Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484: Tiến hóa. Trông thấy trong đầu hệ thống bảng hiển hiện ra hai hàng kiểu chữ. Khóe miệng lập tức không bị khống chế run rẩy mấy lần. Cái này mẹ nó phải bao nhiêu tiền a? Hơi bình phục một cái nội tâm tâm tư, ý niệm chuyển động, lại mở ra mới giao diện thuộc tính. Danh sách người số hiệu 45.682 tính danh. Dịch thể 1.438 cộng 539. 999 phần 999. Cực hạn đột phá bên trong. Ma 16.179 cộng 3.595. 9.999 phần 9.999. Cực hạn đột phá bên trong. Linh 1.520. 999 phần 999. Cực hạn đột phá bên trong. Ma pháp kháng tính 61%. Dị biến bên trong. Vật lý hộ giáp 60%. Dị biến bên trong. Bị động năng lực. Vũ khí tinh thông. D. Băng tuyết thiên địa. D. Đổ thuật tinh thông. D. Tinh quang chi lực. D. Thực vật thân hòa. D. Thiên phú nguyên tố cảm ứng. A cộng kiếm hồn chi tâm. A học giả. B vô hạn dạ dày. A ngân hà thân thể. A vạn vật cân đối. A thí thần huyết mạch. A hồn dẫn. A thời gian chi tâm. A cộng chân tổ huyết khế. A đồ long huyết mạch. A cố hồn. B lôi chi ấn. B Nirvana. B cộng không gian chi thể. A kỹ năng thần thánh minh tưởng pháp cộng 8, đặc hiệu tinh thần tu luyện cộng 15, ma lực thao túng cộng 14, thánh lực gia trì cộng 12, tinh thần tăng phúc cộng 35%, cơ sở kiếm thuật cộng 20, đặc hiệu kiếm chi chân ý cộng 17, phá giáp cộng 7, phá ma cộng 7, luân chuyển cộng 6, đặc hiệu ma lực chuyển hóa cộng 6, nguyên tố dị biến cộng 4, đồng hóa cộng 4, tạo hóa cộng 15, đặc hiệu gen cải tạo cộng 9, hồn thể kết hợp cộng 9, tạo hóa thai nghén cộng 1. Chú ý, chú ý, chú ý, ký chủ trong cơ thể thể ma linh đều đã vượt qua trước mắt vị diện nhân loại cực hạn giá trị. Hệ thống sắp phụ trợ danh sách người 45.682 hoàn thành vị diện đột phá. Chú ý, chú ý, chú ý, trải qua hệ thống dò xét, bản vị diện năng lượng, ma lực, độ tinh khiết chỉ có 56%. Điểm sinh mệnh, tiềm lực hạn mức cao nhất vẻn vẹn đạt tới giai đoạn thứ 2. Danh sách người 45.682 tiềm lực đạt tới giai đoạn thứ 5. Linh hồn chi lực chi nhánh, tinh thần lực, độ tinh khiết chỉ có 48%. Danh sách người 45.682 có thể lựa chọn gián đoạn bản vị diện đột phá. Thực hành, cao vị diện tiến hóa, chú ý. Chú ý, chú ý, lần này vị diện đột phá thời gian dự đoán 1 giờ 52 phút đồng hồ. Mời danh sách người 45.682 mau chóng làm ra lựa chọn chỗ sâu trong óc. Cái kia mặt trở nên khoa huyễn cảm giác 10 phần hệ thống bảng đột nhiên tấp nập lấp lóe ánh sáng màu đỏ, làm cho lòng người bên trong không hiểu sinh ra mấy phần bối rối cảm giác. Có chút trầm tư. Mặc dù trước đó đã có dự cảm lần này hệ thống chữa trị về sau tình huống có thể sẽ đại biến, nhưng là biến hóa như thế vẫn còn có chút vượt quá ngoài dự liệu. Đây coi là cái gì? Chủ thần không gian, nhìn qua trong đầu hiện lên, hoàn toàn mới giao diện. Trong đầu một nháy mắt liền hiện ra đại lượng suy nghĩ. Bất quá những ý niệm này cũng phần lớn là thoáng qua liền mất. Rất nhanh, liền làm ra quyết định. Hệ thống lập tức gián đoạn đột phá, tiến hành cao vị diện tiến hóa. Làm ra quyết định này đối với ơ mà nói cũng không phải là việc khó gì. Dưới mắt loại tình huống này mặc dù làm người ta giật mình, nhưng khi ơ tỉnh táo lại về sau, liền sẽ phát hiện loại chuyện này trước kia cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Beelzebub, thế giới xuất hiện không phải liền là một cái ví dụ tốt nhất sao? Truy tìm mạnh lên xem như một nhân loại bản năng, đã hiện tại có cơ hội trở nên càng mạnh, ơ hoàn toàn không có đạo lý đem tiềm lực của mình trói buộc ở đây. Về phần về sau sự tình hay là sau này hãy nói đi. Ơ ý thức phút sâu, nghe thấy ơ lệnh, hệ thống trước tiên liền làm ra phản ứng, thu được chỉ lệnh vị diện đột phá đã gián đoạn, sắp cải thành cao vị diện. Tiến hóa lần này thời gian tiến hóa dự đoán 254 giờ 32 phút. Đồng hồ 17 giây. Tiến hóa trong lúc đó. Danh sách người 45.682 hết thảy ý thức đều sẽ bị phong bế. Mời danh sách người 45.682 chuẩn bị sẵn sàng ơ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hệ thống thanh âm trong đầu hiện lên. Đang lúc ơ chuẩn bị hỏi thăm một cái, hết thảy ý thức đều sẽ bị phong bế là có ý gì thời điểm. Một giây sau, ơ liền trực tiếp lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngoại giới, nương theo lấy ơ ý thức biến mất. Hắn tùy ý ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhục thân cũng bịch một cái ngã trên mặt đất. Từng vòng vô hình gợn sóng dần dần đem ơ nhục thân vây quanh. Chậm rãi. Ơ nhục thân chậm rãi bay tới giữa không trung, bởi vì bản vị diện đối với nhân loại hạn chế. Ơ lúc trước diệt sát những cự long đó về sau liền phát hiện. Trong cơ thể mình lực lượng cũng không có đạt được quá nhiều tăng trưởng. Nếu như không phải sau đó trùng hợp quét đến hệ thống trên bảng ma lực giá trị phía sau tin tức, ơ còn không biết sẽ có phản ứng như thế nào đâu. Mà bây giờ... Nương theo lấy cái kia từng vòng huyền diệu gợn sóng không ngừng tại ơ trong cơ thể bên. Ngoặc cơ thể tẩy luyện, ơ nguyên bản đã giam cầm không tiến lên lực lượng lập tức lại lần nữa liên tục tăng lên. Kỳ thật cái gọi là cao vị diện tiến hóa cũng sẽ không vì ơ mang đến bao nhiêu thực lực tăng lên. Hắn mục đích chính yếu nhất trên thực tế là vì tăng lên ơ bản thân tiềm lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, Fairy Tail, tầng hầm ánh sáng bắt nguồn từ yêu tinh trái. Tim, bất quá theo ơ trong cơ thể không ngừng bị cái kia cỗ không hiểu gợn sóng tẩy luyện. Trong bất chi bất giác, yêu hình trái tim bên trong vậy mà dần dần hiện ra một tia huyền ảo bên trong lực lượng. Bị ơ thân thể hấp dẫn mà bởi vì lúc trước bế quan trước. Ơ đã từng đem toàn bộ tầng hầm đều triệt để khóa kín. Cho nên một màn này cũng không người nào có thể nhìn thấy. Thời gian 10 ngày cũng không tính dài. Đi qua thời gian dài như vậy tu dưỡng. Fairy Tail, thành viên cũng chậm chậm từ đại ma đạo diễn võ, sự tình bên trên khôi phục lại. Công hội vận hành cũng dần dần khôi phục quỹ đạo. Mà liền tại trong hoàn cảnh như vậy. Fairy Tail. Tầng hầm, u ám ánh sáng bên trong, ơ hai con người chậm rãi mở ra một vòng dị dạng thần quang từ ơ trong mắt lóe lên. Ơ đứng dậy, run rơi trên thân tích lũy cho bụi, có chút thở ra một hơi. Hồ thật đúng là phảng phất giống như cách một thế hệ a. Nói thật, ơ cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào hình dung bản thân này 10 ngày tao ngộ. Chỉ có thể nói. Loại này mất đi ý thức cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Cũng không có thường nhân nói tới, ngủ một giấc, đơn giản như vậy. Chí ít, tẩy ơ cảm giác bên trong. Lần này, mất đi ý thức, cảm thụ, đã coi là một loại dây vo. Bất quá, ơ chậm rãi đưa tay, cũng trưởng làm đau, nhẹ nhàng trước người vạch một cái. Lập tức, một đạo vô hình vết nứt liền xuất hiện tại ơ phía trước. Cường hãn sức cắn nuốt từ vết nứt bên trong hiện lên. Phảng phất muốn đem ơ triệt để hút đi vào. Nhưng mà cuối cùng vết nứt cũng không được xính. Chỉ có thể chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh.